Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, trị liệu. Người đã biết bệnh độc nơi phát ra sao? Diệp Thần lông mày nhíu lại nhìn lấy Vương Bân hỏi. Vương Bân từ khi cùng Diệp Thần tiếp xúc về sau, còn chưa từng có nhìn đến hắn nghiêm túc như vậy bộ dáng. Bây giờ dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Đại khí đều mặc kệ thở một chút, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, lắc đầu, thấp giọng nói ra, không biết, đã không biết, ở chỗ này thì dám tùy tiện loạn uống ăn bậy sao? Thực Diệp Thần cũng là đang dạy Vương Bân, gặp phải loại tình huống này thời điểm, phải tỉnh táo đối đãi mỗi một chi tiết nhỏ. Vương Bân gật gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn đứng tại Diệp Thần bên người, ai ngờ Diệp Thần răn dạy Vương Bân về sau, cười ha hả đối với cái kia bệnh nhân nói ra, cảm ơn, sau đó bưng lên chén kia nước uống đi vào. Vương Bân đứng ở một bên tròng mắt, kém chút rơi xuống. Sư phụ không phải nói không thể tùy tiện uống sao? Chính mình làm sao uống, sư phụ ngươi, Diệp Thần cũng không nhìn hắn cái nào. Vẫn như cũ là hướng về phía nhảy cầu bệnh nhân cười ha hả nói ra. Thật không nghĩ tới, nơi này nước như thế ngọt. Nói, lại uống một miệng lớn. Vốn cho là Diệp Thần cùng người thanh niên kia đối thoại, để đông đảo bệnh nhân sinh ra cảm giác bài xích. Bọn họ nhìn lấy Diệp Thần không cho thanh niên uống nước, tưởng rằng sợ truyền nhiễm. Ai ngờ cái kia thầy thuốc nhỏ chính mình uống một miệng lớn, biểu lộ còn vô cùng cảm kích, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ám đạo cái này thầy thuốc nhỏ làm gì a? Diệp Thần đương nhiên có thể nhìn ra mọi người biểu tình biến hóa. Cười hắc hắc nói ra, quên nói với mọi người, vị này tiểu bằng hữu là đồ đệ của ta, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên ta cũng mượn cơ hội này giảng cho hắn một số đạo lý. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là chuyện như vậy, trong nháy mắt đều lộ ra nụ cười. Vương Bân đứng ở một bên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ám đạo nguyên lai sư phụ là tại dạy mình uống xong nước về sau, cái kia vị thứ nhất trúng độc bệnh nhân cũng tới. Đây là một vị trẻ tuổi, dáng người đặc biệt lớn mạnh, cùng trong TV Lỗ Chí Thâm có liều mạng, hai cánh tay cũng là bắp thịt sung mãn. Diệp Thần có thể xác định, nếu như cái này người thanh niên không có trúng độc lời nói, tuyệt đối là một tên tráng hán, siêu cấp mãnh liệt loại kia. Thầy thuốc, ta thì là cái thứ nhất bị lây bệnh. Người thanh niên này tuy nhiên máu me đầy mặt phao, thế nhưng là nói chuyện lực lượng 10 phần. Như thế để Diệp Thần có chút sững sờ. Người qua đây, thanh niên nhìn đến Diệp Thần tuổi tác về sau, nội tâm hiển nhiên có chút không tin. Tại Miêu Cương, một cái xuất sắc thầy thuốc tuổi tác tối thiểu có 50-60 tuổi. Thế nhưng là trước mắt cái này tự xưng là thầy thuốc người, tuổi tác thậm chí so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi bộ dáng. Người có thể trị hết chúng ta? Nhìn lấy Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, Diệp Thần mỉm cười. Đối với loại ánh mắt này đã sớm tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên tại đối phương ánh mắt bên trong nhìn đến miệt thị. Tối thiểu ta là một cái xứng trước thầy thuốc, không phải sao? Đối phương nhìn lấy Diệp Thần, nghe được câu này về sau sững sờ. Đúng vậy a, từ khi thôn làng bị lây bệnh độc về sau, những quân nhân kia chỉ là đem nơi này bao vây lại, không để bọn hắn ra vào, còn dùng thương, súng, uy hiếp bọn họ. Nếu như dám can đảm tự tiện ra ngoài, bọn họ liền sẽ mở súng bắn giết. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Suy nghĩ hồi lâu về sau, thanh niên gật gật đầu đi vào Diệp Thần bên người. Diệp Thần không nói gì nữa, duỗi ra một cái tay đặt ở trên cổ tay hắn, một đạo linh lực thăm dò vào. Bây giờ Diệp Thần linh lực đã đạt tới luyện khí tầng 4 thực lực, mà lại là linh lực vô cùng ngưng thực loại kia. Muốn dò xét một người thân thể, có thể nói chỉ là vài phút sự tình, làm Diệp Thần linh lực thăm dò vào về sau, lập tức liền phát hiện trên thân người này có một đạo cực kỳ hắc ám đồ vật. Chính tại điên cuồng thôn phệ lấy trong thân thể tinh khí thần. Diệp Thần mi đầu siết chặt, hiển nhiên cái này dùng độc người phi thường cao minh, quả nhiên là hắn. Diệp Thần thầm nói một câu, Lại Thiên, ngươi là như thế nào đi vào địa cầu đâu? Sau đó, khóe miệng hơi nhíu, xem ra cái này lão đối thủ là muốn thăm dò mình bây giờ thực lực, a nếu như mình giải quyết chậm. Chỉ sợ hắn hội điên cuồng chế tạo phiền phức. Thanh niên nhìn lấy Diệp Thần một hồi cau mày, một hồi mỉm cười, cho là mình bệnh tình phát sinh biến hóa gì, hoặc là không cách nào trị liệu đâu. Trong lòng căng thẳng, thế nào? Còn có được cứu sao? Diệp Thần suy nghĩ bị thanh niên thanh âm lôi trở lại. Ngẩng đầu nhìn đối phương, lại một lần nữa nhìn đến đối phương dáng người, cũng không có trả lời ngay hắn mà chính là hỏi, ngươi biết công phu sao? Thanh niên sững sờ, bất quá đối với đại phu lời nói, vẫn là thành khẩn trả lời, sẽ từng chút một, nếu như ta có thể đem ngươi chữa khỏi. Theo ta thế nào? Diệp Thần nghiêm túc hỏi. Thanh niên đều không chần chờ, lập tức nói, chỉ cần thầy thuốc có thể chữa cho tốt ta, ta cái mạng này cũng là ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó. Diệp Thần mỉm cười, ta sẽ không để cho ngươi làm phạm pháp sự tình. Nói xong, một đạo linh lực bỗng nhiên xông vào thanh niên trong thân thể. Sau đó rút ra một cái ngân châm, tại thanh niên huyệt vị phía trên hung hăng đâm vào, tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có thấy rõ, chỉ có một cái đứng bên người Vương Bân nhìn nhất thanh nhị sở. Cho là hắn nắm giữ thiên sát nhãn, đối với Diệp Thần không có dùng linh lực động tác, vẫn có thể thấy rõ ràng vừa mới nghĩ hỏi thăm đây là cái gì huyệt vị thời điểm. Diệp Thần chậm rãi nói, linh môn huyệt. Nhập châm một tấc năm, đuổi châm, nghe được Diệp Thần thanh âm, Vương Bân nhanh chóng ở trong lòng nhớ kỹ, để tránh ngày sau quên. Tiếp đó, Diệp Thần lấy ra một khỏa giải độc đan, để lên bàn, ăn nó, ở trong thôn dùng ngươi bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy 3 vòng. Sau đó hồi tới tìm ta, tuy nhiên không minh bạch Diệp Thần tại sao muốn chính mình làm như thế. Thế nhưng là thanh niên tại Diệp Thần ngân châm đâm vào sau này mình thì có rõ ràng cảm giác, sau đó không nói hai lời, cầm lấy trên mặt bàn đan dược thả vào bên trong miệng. Ngay sau đó Diệp Thần thì quát, hiện tại, lập tức chạy. Thanh niên toàn bộ tâm thần chấn động, quay đầu liền chạy, hai cái đùi điên cuồng vòng lên. Giống như đằng sau có cái gì cực kỳ hoảng sợ đồ vật đuổi theo chính mình một dạng. Càng chạy càng nhanh tốc độ của hắn, để Diệp Thần phi thường hài lòng. Thực dụng loại phương pháp này, có thể có hai cái hiệu quả. Một là vì trị liệu bệnh nhân, để hắn nhanh chóng chạy là tăng tốc hắn huyết dịch tuần hoàn. Xúc tiến giải độc đan hấp thu, đem những cái kia độc dược toàn bộ bài xuất. Thứ hai, Diệp Thần muốn nhìn một chút người thanh niên này thân thể tố chất. Nếu như thân thể phi thường cường tráng lời nói, hắn dự định đem người thanh niên này thu nhập đến khát máu trong đội ngũ. Phải biết, miêu cương thế nhưng là dùng chung nơi phát nguyên. Nếu có người thanh niên này, ngày sau đối chung sự tình, hẳn là sẽ càng thêm dài. Thanh niên cũng không có để Diệp Thần thất vọng. Tốc độ của hắn đã nhanh đến cực điểm, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền chạy trở về, làm hắn trở lại thôn trại thời điểm. Tất cả mọi người đều chấn kinh, chỉ thấy thanh niên trên mặt bọc máu đã không thấy, thay vào đó là vô cùng cởi mở da thịt. Tuy nhiên trên quần áo còn có chút bùn đất, xem ra còn có chút bẩn thỉu, nhưng là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, người thanh niên này đã tốt. Mà lại tốt vô cùng triệt để trong lúc nhất thời. Vừa mới còn có chút nghi vấn Diệp Thần bệnh người nhất thời đem những ý nghĩ kia không hề để tâm cả. Đám đều đứng lên, thẳng đến thanh niên đi vào Diệp Thần bên người về sau. Sảng khoái tinh thần đối với Diệp Thần nói ra, thầy thuốc, Tuy nhiên chạy xa như vậy, thế nhưng là ta cảm giác thân thể vô cùng dễ chịu, mà lại giống như so trước kia càng thêm có khí lực. Diệp Thần không nói gì, mà chính là để Vương Bân đưa cho đối phương một chương tấm gương. Thanh niên nhìn lấy tấm gương có chút hoài nghi nhận lấy. Sau đó nhìn mình khuôn mặt, chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh. Hắn hiện tại sắc mặt đã khôi phục như thế. Không, thậm chí so trước kia còn tốt hơn, bịch một tiếng. Trực tiếp đối với Diệp Thần quỳ xuống đến. Thầy thuốc, ân nhân, về sau ta còn đại võ mệnh cũng là ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, duỗi ra một cái tay, đem còn đại võ kéo dậy. Đã như vậy, bắt đầu giúp đỡ đi. Diệp Thần có nhìn xem bên người Vương Bân. Các ngươi hai cái cùng một chỗ, đi nơi này, nói chuyện thời điểm, bưng lên vừa mới uống nước bát, đi nơi này múc nước trở về. Muốn nhiều càng tốt, đi thôi. Còn đại võ lập tức lĩnh mệnh. Đối với Diệp Thần tham quốc vái chào cung, ta cái này đi. Nói xong, mang theo Vương Bân nhanh chóng rời khỏi. Hai người mỗi người hai cái thùng nước, vừa đi vừa về trọn 7-8 chuyến. Thẳng đến Vương Bân có chút thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, Diệp Thần mới răng rặc nói ra. Đầy đủ, chỉ thấy hắn trong tay móc ra mười mấy khỏa giải độc đan. Hết thảy thả trong nước. Sau đó bắt đầu nhanh chóng quấy. Rất nhanh, giải độc đan thì dung nhập vào trong nước. Bưng ra một chén nước, đi vào cầm tên trước mặt lão nhân. Lão nhân ra, đem chén này nước uống. Sau đó đối với mọi người nói, từ giờ trở đi, mọi người tất cả uống nước đều uống nơi này. Không cho phép cùng hắn đồ, vật. Mà lại, đồ ăn phương diện, ta trở về cùng bộ đội liên hệ, để bọn hắn mau chóng đem một số cứu tế vật tư vận đưa vào. Những ngày này chúng ta thì ăn những vật kia, trước không muốn tự nấu lấy. Nghe được Diệp Thần lời nói, không có người phản đối, đều ào ào gật đầu. Đã có người đầu tiên được chữa trị tốt, nói rõ cái này thầy thuốc là thật có mức độ. Lão nhân trực tiếp tại Diệp Thần trước mặt, cúi khom người, sau đó vô cùng cảm kích nói ra. Thầy thuốc, thôn chúng ta bên trong tánh mạc đều là ngài cứu sống. Về sau, người chính là chúng ta trong thôn ân nhân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Tại lão nhân chỉ huy dưới, rất nhiều người tất cả đều đối với Diệp Thần cúi khom người. Trong chớp nhoáng này, Vương Bân nhìn đến, tất cả mọi người ánh mắt bên trong cầm tới ngân quang hết thảy bay vào Diệp Thần trong thân thể. Trong lúc nhất thời bị loại này kỳ diệu quang cảnh nhìn hơi kinh ngạc. Sư phụ, vì cái gì trên người bọn họ cầm tới ngân quang đều phiêu tán đến trên người ngươi? Diệp Thần mỉm cười, nói ra, cái này kêu là lòng công đức, chỉ cần ngươi cứu bọn họ, đối phương lại là chân tâm thực ý cảm kích ngươi, cho nên bọn họ liền sẽ đưa lên công đức lực lượng, dung nhập ngươi bên trong thân thể. Cho nên ngươi ngày sau hành sự muốn xứng đáng công đức, phải tránh đầu cơ trục lợi. Nghe được sư phụ kêu lên, Vương Bân hung hăng gật đầu. Đúng, sư phụ, ta về sau tuyệt đối sẽ cố gắng gấp bội lấy đức phục người. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Thực Diệp Thần trong lòng cũng là mười phần chấn kinh. Trước kia hắn nghe nói qua có công đức cái này nói chuyện, có thể là mình chưa từng có gặp phải. Bây giờ chính mình thua một cái hội thiên sát nhãn đồ đệ, lại là để đồ đệ nói với chính mình, xem ra công đức năng lượng vẫn là tồn tại. Như là đã có phương pháp trị liệu, Diệp Thần hiện tại muốn làm liền là tranh thủ thời gian liên hệ bộ đội, để bọn hắn nắm chặt thời gian đem vật tư gặp ngươi tống tiến đến. Người ở đây đã không thể lại ăn nơi này đồ vật, tất yếu có vật tư đến tư nguyên, đi vào bộ đội đóng quân địa phương. Ở giữa tất cả quân nhân nhìn mình thời điểm, đều tránh thật xa, không dám tới gần nhìn thấy tình huống này. Diệp Thần trong lòng thì tức giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.